Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình ngượng ngùng che ngực, khoảng thời gian này được ăn uống tốt, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, nên quả thực vóc dáng đã cải thiện không ít, nhưng chắc là cũng không khoa trương như Trình Nhã nói đúng không, có lẽ vì của Trình Nhã quá nhỏ nên cô ấy mới cảm thấy hâm mộ, nhưng Lý Trình Trình cũng không thể nói những lời khoe khoang khiêm tốn như vậy được. Nếu không Trình Nhã không vui thì sao? Lý Trình Trình đến bên giường nói với Trình Nhã, em có đọc một quyển sách, trong đó nói khi con gái còn trẻ nên ăn nhiều loại thực phẩm giàu protein như đậu, sữa, thịt bò và trứng gà thì có thể khiến NGC trông to hơn, còn có thể làm cho NGC đàn hồi và trông đẹp hơn, còn có chân giò heo hầm đậu nành, nhưng điều kiện ở nông thôn chúng em không tốt như vậy, em cũng chưa thử nên không biết có thật sự hiệu quả hay không. Lý Trình Trình rất hài lòng với thân hình hiện tại của mình, nên sau này cô chỉ cần bảo trì vóc dáng như vậy thôi, không cần phải to thêm nữa. Tuy Trình Nhã chỉ vô tình nhìn nhưng trong lòng lại nhớ kỹ những lời Lý Trình Trình nói, có cô gái nào mà không yêu cái đẹp chứ? Điều kiện trong nhà cũng không tệ nên hôm khác cô ấy sẽ thử xem. Lý Trình Trình liếc nhìn dòng chữ, đổi gió hú, trên bìa cuốn sách trong tay Trình Nhã, thì biết cô ấy đang đọc một tác phẩm kinh điển của nước ngoài. Kiếp trước, khi Lý Trình Trình còn đi học, bất kể là tiểu học, sơ trung hay cao trung thì cô giáo đều yêu cầu mọi người đọc một số sách báo ngoài giờ học, cho nên bọn cô đã xem qua rất nhiều tác phẩm kinh điển của nước ngoài. Đổi gió hú là tiểu thuyết duy nhất của nữ nhà văn Emily Bronte, được xuất bản lần đầu năm 1847 dưới bút danh Alice Bell, là một kiệt tác về tình yêu, để lại cho độc giả ấn tượng sâu đậm về sự trả thù, nỗi ám ảnh, niềm đam mê và sự cô đơn. Nhưng cuộc sống hiện tại của cô là một cô gái nông thôn chưa từng đọc sách nên cô không thể khoe khoang về tài văn chương của mình được. Chị Nhã, em hơi mệt, em đi ngủ trước đây, chị cũng nên đi ngủ sớm một chút, đừng thức khuya rất dễ bị quầng thâm dưới mắt, không những ảnh hưởng đến sức khỏe của chị mà còn ảnh hưởng đến tình trạng làn da của chị, khiến chị trông hốc hác đấy. Ngồi trên xe chịu sóc này lâu như vậy có thể không thấy mệt mỏi sao? Sau khi đến nhà họ Trình, lại không ngừng nói chuyện về bà nội, cô có thể kiên trì đến bây giờ đã giỏi lắm rồi. Lý Trình Trình nằm xuống không lâu đã ngủ thiếp đi. Cô ngủ nghiêng, quay lưng về phía Trình Nhã, nên khi Trình Nhã quay đầu nhìn cô thì cô ấy chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Lý Trình Trình. Tuy nhiên chỉ mới nhìn thấy sườn mặt của cô thôi thì cô ấy đã hiểu được kinh diễm là gì. Bất kể là ai trong nhà họ Trình, bọn họ đều có ngoại hình không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Không ngờ nhà bọn họ vẫn còn một viên minh châu lưu lạc ở ngoài. Cũng không biết bà cô ba của cô ấy khi còn trẻ đẹp đến mức nào. Sáng hôm sau, Lý Trình Trình và Trình Nhã cùng nhau đi từ tầng 2 xuống, lập tức bắt gặp ánh mắt quan tâm của Trình Tuyết Trí. Trình Trình, đêm qua cháu ngủ ngon không? Nhờ phúc của ông cậu cả, đêm qua cháu ngủ rất ngon. Đến mơ cũng không có. Lý Trình Trình cười nói, Trình Thần đã dẫn Bạch Lâm Sơn và Bạch Thư Lễ đi ra ngoài rồi. Trình Tuyết Trí nhắc nhở, Lý Trình Trình gật đầu, cảm ơn ông cậu cả, đói bụng rồi phải không? Bữa sáng đã chuẩn bị xong hết rồi, đi ăn điểm tâm sáng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội, cháu dẫn Trình Trình đến đó là được rồi. Trình Nhã kéo cánh tay Lý Trình Trình dẫn Lý Trình Trình đến nhà ăn ăn sáng. Bữa sáng trên bàn rất phong phú, có sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao hấp, trứng luộc và cháo trắng. Lý Trình Trình chọn một bát cháo trắng, một quả trứng luộc và hai cái bánh quẩy, chỉ nhiêu đó là đủ. Ăn sáng xong, người làm nhà họ Trình pha trà, mang bánh quy và đồ ăn nhẹ ra, Trình Tuyết Trí nói với Lý Trình Trình. Trình Trình, lát nữa sẽ có một người rất quan trọng đến đây gặp cháu. Là ông Quý Hạc Minh ạ, Lý Trình Trình lập tức đoán được. Trình Trình, cháu thật thông minh. Trình Tuyết Trí nhìn Lý Trình Trình với ánh mắt khen ngợi. Người có thể khiến mà bà nội cháu nhớ nhung ngoài gia đình của bà, người còn lại chính là ông Quý Hạc Minh. Một đôi tình nhân, cứ như vậy mà bị một người phụ nữ muốn làm kẻ thứ ba hủy hoại, khiến bọn họ chia cách cả đời, giờ đây lại âm dương cách biệt, không còn cơ hội gặp lại. Thậm chí đến cả cơ hội giải thích rõ ràng cũng không có, chỉ có thể dựa vào cháu gái của mình. Nếu cô không xuyên đến đây thì nguyên chủ đã không còn nữa. Chuyện tình của bọn họ cũng sẽ không có chân tướng rõ ràng. Một lúc sau, người làm nhà họ Trình dẫn theo một ông cụ thoạt nhìn rất gầy yếu nhưng cũng rất nho nhã đến. Nhìn thoáng qua cũng có thể đoán ra lúc ông cụ này còn trẻ tuấn tú đến cỡ nào, khó trách bị nhiều người phụ nữ khác nhìn trúng. Khi nhìn thấy Lý Trình Trình, Quý Hạc Minh có hơi sửng sốt, trong nháy mắt hốc mắt đã tràn đầy nước mắt. Tuyết Dương, ông ấy đã 40-50 năm không được nhìn thấy khuôn mặt này rồi. Ông Quý Hạc Minh, cháu là cháu gái nhỏ của Trình Tuyết Dương. Lý Trình Trình đứng lên, thẳng thắn nói, không biết bây giờ ông Quý Hạc Minh có còn độc thân không? Nếu ông ấy đã không còn độc thân thì cô sẽ không nói ra chuyện của Trình Tuyết Dương, kẻo ảnh hưởng đến quan hệ hai vợ chồng bọn họ, chắc đây cũng là điều mà bà nội cô không muốn nhìn thấy. Vân Mộng Hạ Vũ, sau khi em ba mất tích, mọi người đã tìm kiếm em ấy rất lâu nhưng vẫn không có chút tung tích nào, cũng vì lẽ đó mà tinh thần Hạc Minh bị sa sút một thời gian dài. Sau này, khi cậu ấy tỉnh táo lại thì bắt đầu tập trung vào công việc, sau đó cậu ấy đã dùng tiền lương của mình để giúp đỡ rất nhiều người gặp khó khăn, cũng không kết hôn. Trình Tuyết Trí giải thích, năm đó ông ấy cũng quá không coi trọng chuyện tình cảm giữa Quý Hạc Minh và em ba, bởi vì ông ấy cảm thấy tính cách của Quý Hạc Minh quá yếu đuối, không làm nổi chuyện lớn, nhưng không ngờ Quý Hạc Minh lại chờ đợi nhiều năm như vậy. Ông Quý Hạc Minh, bà nội nhờ cháu đưa cái này cho ông. Lý Trình Trình đưa cho Quý Hạc Minh một chiếc hộp nhỏ có khắc tên Quý Hạc Minh, đồng thời cũng đưa cho ông mảnh vải có thêu sự thật bên trên. Mọi người đều đã được biết sự thật, bây giờ thì đến lượt ông ấy. Cô muốn cho ông ấy biết người mà ông ấy luôn nhớ thương cả đời thực ra vẫn luôn nhớ về ông ấy. Đây có thể coi là một hình thức chạy hai chiều khác. Quý Hạc Minh nhận lấy đồ vật, thân thể có hơi run rẩy, không ngờ Trình Tuyết Dương lại để lại đồ vật cho mình. Ông ấy đi đến chỗ Trình Tuyết Trí ngồi xuống, trước tiên mở miếng vải bông ra, đọc từng dòng được thêu trên đó, lòng ông ấy đau như cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ông ấy có thể phát hiện ý đồ của Hạ Uyển Xuân sớm hơn một chút thì Trình Tuyết Dương đã có thể tránh khỏi âm mưu của bọn họ. Hiện tại có nói cái gì thì cũng đã muộn rồi, đã quá muộn rồi. Cách chương.